chưa kết hôn. Ồ, người nọ phản ứng lại, ngượng ngùng. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ừ, Tần Mãn đáp, đang tìm hiểu chưa nhanh như vậy. Không ngờ anh sẽ trả lời, mọi người đều sững sờ. Bọn họ nhìn nhau, không biết nên tiếp lời thế nào. Chỉ có một ông anh vô tư cười ha hả. Nhẫn cũng đeo rồi, xem ra trong vòng 2 năm chúng ta sẽ có thêm một bà chủ nhỉ. Tần Mãn khựng lại, mỉm cười. Em ấy có lẽ không thích được mọi người gọi là bà chủ đâu. Những người khác thấy tâm trạng của Tần Mãn vui vẻ, không kìm được mà hỏi. Vậy chúng tôi nên gọi cô ấy là gì? Có lẽ sẽ thích nghe mọi người gọi bố. Nghĩ đến đây, Tần Mãn càng cười tươi, không lên tiếng. Ăn xong cua, anh lau sạch tay, lấy di động ra gửi tin nhắn cho em khóa dưới. Quy, bàn chuyện xong chưa, mình ăn tối cùng nhau nhé. Bố Kỳ, vẫn chưa, tôi cố hết sức rồi, không biết lúc nào mới bàn xong. Quy, phiền phức lắm à, bố Kỳ, không phiền, bố Kỳ, lâu quá, dài dòng quá, ngồi đau cả mông. Tần Mãn nhướng mày, trả lời, em khẳng định là ngồi đau mông à. Bố Kỳ, đánh rớt đầu anh JPG. Tần Mãn nhìn thấy meme này, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Đám nhân viên lập tức nhìn anh chằm chằm như nhìn động vật quý hiếm. Cơm no rượu say, mọi người lần lượt ra về. Tần Mãn uống 2 ly rượu trong bữa cơm, sau khi tan tiệc Lưu Thần vô cùng tự nhiên làm tài xế. Đi qua một cửa hàng tiện lợi nào đó, người ngồi ghế sau đột nhiên lên tiếng. Dừng xe, Lưu Thần vội vàng đỗ lại bên đường, Tần Mãn xuống xe, xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, chỉ cách đường đi một tấm kính trong suốt, Lưu Thần có thể thấy rõ mồn một động tĩnh bên trong. Sau khi sếp của hắn đi vào, không vào bên trong mà đứng chọn lựa trên khay đặt đồ, sau đó cầm vài hộp đưa cho Thu Ngân. Lưu Thần, đều là người trưởng thành. Góc chuyện audio.com, ai cũng biết tủ bên cạnh quầy thanh toán ở siêu thị đặt cái gì, hắn nhìn thấp thoáng cũng thấy sếp lấy ít nhất 3 hộp. Lưu Thần ngoài 30, gặp nhiều ông chủ lớn nhỏ, Tần Mãn là người ít ham muốn nhất hắn từng thấy. Bây giờ khó khăn lắm mới ăn mặn, phóng túng một chút cũng là lẽ thường. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Nhưng không biết rốt cuộc người yêu của sếp là ai, khoảng thời gian này dù hắn không đi làm nhưng cũng giúp đỡ xử lý nhiều việc, cũng đâu bắt gặp sếp gần gũi với cô gái nào. Tần Mãn về nhà, bên trong không có người, Kỳ Nhiên vẫn chưa về. Anh đặt món đồ vừa mua vào đầu giường, phòng tắm, và trong ngăn kéo dưới tivi phòng khách. Sau đó anh ngồi ở phòng khách tiện tay mở một bộ phim. 4 giờ chiều, em khóa dưới vẫn chưa về, Tần Mãn lấy di động gửi tin nhắn cho cậu. Quy, anh đến tìm em nhé. Bố Kỳ, không cần, tôi chuẩn bị về rồi. Quy, nhớ em, muốn em nhớ anh JPG. Bố Kỳ, bớt chát chít với Nhạc Văn Văn đi, đừng lưu mấy cái meme ngu ngốc này. Bố Kỳ, ảnh, trên ảnh chụp màn hình là thẻ tư liệu WeChat của Tần Mãn, Kỳ Nhiên đặt ghi chú cho anh là cái đuôi ngàn năm có một. Tần Mãn mỉm cười, mở tư liệu của Kỳ Nhiên, đổi ghi chú chụp màn hình rồi gửi đi. Sau khi gửi tin nhắn này, rất lâu không nhận được hồi âm. Anh chờ một lúc lại gửi thêm 2 meme, vẫn đá chìm đáy biển như cũ. Tần Mãn rũ mắt nhìn ghi chú em khóa dưới thân yêu, thầm nghĩ có lẽ em ấy không thích. 9 giờ tối, sau khi xem giờ lần thứ 3, cuối cùng Tần Mãn không nhịn được nữa, anh bật dậy khỏi sofa, gọi điện thoại cho Kỳ Nhiên. Ai ngờ vừa gieo 2 tiếng đã bị người ta cắt đứt. Lúc anh cau mày, cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không thì ánh đèn xe chói mắt xuyên qua cổng sắt chiếu thẳng xuống cửa sổ. Camera nhận ra biển số xe của chủ nhân, cổng sắt từ từ mở ra. Tần Mãn đặt di động xuống, khẽ thở phào. Qua hồi lâu, nghe thấy tiếng động ở cửa sau gara, Tần Mãn ngoảnh đầu, nhếch môi cười. Dù em không thích ghi chú kia thì cũng không đến mức làm lơ anh thế chứ. Nhìn rõ người trước mặt, lời nói phía sau bị anh nuốt xuống hoàn toàn. Sắc mặt của Kỳ Nhiên hơi mệt mỏi, đối diện với ánh mắt của Tần Mãn, cậu mất tự nhiên, đứng im tại chỗ. Sau một lúc im lặng, Kỳ Nhiên không kìm được mà nói. Nhìn cái gì, cậu vẫn mặc đồ như lúc ra ngoài nhưng kiểu tóc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kỳ Nhiên cắt tóc không quá ngắn, hai bên mai sửa gọn gàng, trông vô cùng đẹp trai sáng sủa. Điều quan trọng nhất là màu tóc cậu nhuộm mấy tháng đã biến mất, thay vào đó là màu đen vừa phải, không quá đậm, hình như được cố ý chỉnh sửa, không khác quá nhiều với màu tóc tự nhiên. Không phải Tần Mãn chưa từng nhìn thấy Kỳ Nhiên tóc đen, ngược lại, đây chính là dáng vẻ anh nhìn thấy nhiều nhất. Trước kia mỗi ngày đi học anh đều có thể bắt gặp Kỳ Nhiên mặc đồng phục ngồi chồm hổm ở nhà vệ sinh nam, miệng phì phèo điếu thuốc. Lớp của họ không cùng tầng, Tần Mãn nhìn thấy được là vì giờ giải lao ngày nào anh cũng thích đứng ở hành lang đầu cầu thang, giả vờ cầm một quyển sách giáo khoa, xuyên qua góc độ kia, vừa đúng có thể trông thấy nhà vệ sinh nam tầng dưới. Thỉnh thoảng Kỳ Nhiên lơ đãng ngước mắt, bọn họ có thể đối mặt với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. cuối cùng, không phải Kỷ Nhiên nhìn anh khinh bỉ thì chính anh tự lừa mình dối người, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Mùi nhà vệ sinh khó ngửi, nhưng anh vẫn làm chẳng biết. gocchuyenaudio.com, mệt, Tần Mãn đưa tay sờ tóc cậu, biết rõ còn cố tình hỏi. Sao em lại nhuộm về? Anh ngừng một lát hỏi tiếp, sợ họ không thích màu tóc cũ của em mà. Không phải, Kỷ Nhiên nhanh chóng phủ nhận, nhuộm chán rồi, dễ bị nhận ra, còn phải thường xuyên đi nhuộm bù, phiền phức. Tần Mãn nhướng mày cười, anh đâu nói rõ, sao em biết anh đang nói ai? Tần Mãn gảy một nhúm tóc của cậu, đặt trong đầu ngón tay, nhẹ nhàng ma sát. Xúc cảm mềm mại giống hệt chủ nhân, thật ra màu xanh lá cũng đẹp lắm, dễ nhận biết, khó đi lạc. Anh dùng một tay nâng nhúm tóc của lên, cúi xuống hôn một cái. Nhưng màu đen vẫn đẹp hơn, con mẹ nó ai đi lạc, mặt Kỷ Nhiên nóng bừng, lời phản bác dâng đến khóe môi rồi bị nuốt xuống. Cậu cảm nhận lực độ dịu dàng của Tần Mãn, bỗng thấy thời gian xếp hàng ở salon tóc cũng không uổng phí. Ngày hôm sau, Kỷ Nhiên dậy sớm hơn Tần Mãn. Tần Mãn nghe thấy vài tiếng lạch cạch âm thầm nheo mắt thì thấy Kỷ Nhiên đang đứng trước tủ quần áo, cầm hai bộ quần áo trên tay, ướm thử lên người mình. Anh say sưa ngắm, không để cậu phát hiện, lúc đồng hồ báo thức vang lên còn giả vờ không nghe thấy. Hơn 10 phút sau, Kỷ Nhiên chọn xong đồ cất lên nóc tủ rồi đột ngột quay người, đi về phía anh. Tần Mãn vô thức nhắm mắt, này, cánh tay bị người ta chạm nhẹ, dậy thôi, gọi vài tiếng, Tần Mãn mới chậm rãi mở mắt bày ra dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Hừm, Kỷ Nhiên cụp mắt lúc lâu sau mới thốt lên, anh, có chạy bộ sáng không? Tần Mãn chớp mắt, chẳng phải hôm nay đến sân bay đón bố mẹ anh hay sao? Ồ, em khóa dưới vờ nhớ lại, nét mặt lười biếng tùy ý, giọng điệu ghét bỏ. Thế à, tôi quên mất, hứ thôi vậy ngày mai lại chạy. Kỷ Nhiên, sao lại nhìn tôi như thế? Không có gì, Tần Mãn kéo chăn lên, muốn che giấu nụ cười của mình. Cuối cùng anh vẫn không nhịn nổi, cười đến rung chăn. Con mẹ nó quá đáng yêu rồi. Cách chương.